Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 738 dẫn ra tâm ma. Nam băng huyền trì bụng, vạn năm hẻo lánh ít dấu chân người băng tâm trí. Tông sư vào nước, khoảnh khắc hóa thành khối băng, Tập Thanh Y chậm rãi nói, tông sư. Khối băng, Đại Ly sửng sốt. Kia nàng như thế nào, chúng ta uy ngươi một ít viêm tinh, tuy rằng không biết là cái gì ngoạn ý. Bất quá hẳn là cái gì bảo vật. Chỉ là, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Như thế nào uy? Tập Thanh Y cười. Đương nhiên là cậy ra miệng của ngươi nhét vào đi, ngươi tàn nhẫn. Giờ phút này Đại Ly cũng cảm giác được bụng bỏng cháy khởi nóng bỏng nhiệt khí. Cuồn cuộn nóng bức đánh úp lại. Làm nàng thân thể đều nóng bỏng. Rét lạnh cũng bị lui đi rất nhiều, viêm tinh. Tựa hồ là thực tốt bảo bối a, Đại Ly một mặt duy trì lãnh nhiệt luân phiên. Một bên nhìn về phía hai người, làm ngươi tới nơi này đương nhiên không phải làm ngươi phao suối. Nước nóng, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Tập Thanh Y nói xong, Thiên Sơn Mộ Tuyết còn sâu kín cắm một câu. Nhưng là ngươi còn có tâm ma tu luyện. Tâm ma, này hai loại cũng không thể song hành mà đến. Bằng không tẩu hỏa nhập ma là tất nhiên, phía trước Đại Ly tuy rằng cũng biết điểm này. Lại không cách nào giải quyết, chỉ có thể căng ra đầu tới, bất quá hiển nhiên. Trước mắt này hai nữ nhân tựa hồ đã thế nàng tưởng giải quyết phương án, còn cõng nàng phó chư thực. Hành, tuy rằng này đây đánh vựng kéo đi phương thức đối mặt hai người sáng quắc ánh mắt. Đại Ly theo bản năng hai tay che ngực. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng muốn làm cái gì? Đừng không đứng đắn. Xem cái này, Tập Thanh Y hoành nàng liếc mắt một cái. Bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một cái tử hồ lô bộ dáng hồ lô, có phải hay không tử hồ lô? Muốn xem bên trong có phải hay không rượu, Đại Ly nhìn nhìn tử hồ lô. Suy nghĩ một chút, tiếp nhận tới. Đây là cái gì ngoạn ý? Rượu, nàng mở ra nút bình. Vừa nghe. Thơm thơm ngọt ngọt, nước trái cây. Nàng lại hỏi, nghe vậy. Tập Thanh Y mặt mày thanh diễm. Đây là chúng ta hai cái thật vất vả lộng tới. Có thể trợ giúp ngươi thối lui tâm ma. Cũng hoặc là tu luyện. Chớ có hỏi nó là cái gì. Người dùng chính là ân. Đối phương càng không cho hỏi. Đại Ly liền càng tò mò, đáng tiếc hai người đều không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, Đại Ly cũng nghe không ra cái gì. Hai người lại một bộ hiếu thắng rót nàng rượu bộ dáng. Suy nghĩ hạ, Đại Ly siết chặt tử hồ lô, băng thanh tâm dịch. Nhưng áp chế ngươi ma tính. Nhưng vừa lòng, vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết cấp Đại Ly giải thích khó hiểu. Sau đó tố chỉ một lóng tay tử hồ lô, trước dẫn ra ngươi tâm ma đi. Nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Không thể lâu đãi, một câu. Đại Ly lập tức hoàn hồn. Đúng vậy. Này hai người còn ở nơi này đâu? Tuy rằng là cõng nàng thiết kế này đó. Nhưng là chung quy là vì nàng hảo. Thả, nơi này đích xác không phải cái gì hảo địa phương, hảo. Lần này, mặc kệ có được hay không. Đều cảm ơn các ngươi hai cái, Đại Ly thật sâu nhìn hai người. Lời nói ngưng trọng, Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười. Thiên quá mặt, này đó bảo vật cũng không phải là ta ra. Cũng không phải ta đánh vựng ngươi. Tập Thanh Y cười khẽ. Lắc đầu tâm ma, Đại Ly nhéo tử hồ lô. Nàng nhìn về phía hai người. Ta tâm ma nếu là hoàn toàn thả ra. Các ngươi hai cái nhưng phải cẩn thận chút. Ta sợ tâm ma lấy bản thể làm cơ sở. Bản thể quá yếu. Tâm ma cũng sẽ không cường quá nhiều. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thiên Sơn Mộ Tuyết một câu. Đại Ly trực tiếp hậm hực đậu má. Người nị hại không dậy nổi được rồi đi. Tập Thanh Y phía trước cũng đã cảm thụ Thiên Sơn Mộ Tuyết sắc bén. Đảo không phải tài ăn nói không tốt. Mà là nàng bản thân liền không phải quen dùng ngôn ngữ tới công kích người. Mà Thiên Sơn Mộ Tuyết. Tựa hồ tính cách càng vì tùy tính một ít. Muốn nói cái gì, bởi vậy. Sắc bén thật sự là thong dong, băng trong ao. Đại Ly cũng không cùng hai người làm ầm ĩ. Đó là an tĩnh lại. Nước đá sâu kín. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng băng xương. Sao mỹ nhân tắm gội trong đó. Phía dưới đường cong sắc đẹp oánh oánh nếu tưởng. băng xương nhẹ phụ, như là vuốt ve, thiên địa từ từ trống trải. Phong lạnh lùng mà thổi. Tập Thanh Y hai người. Một người đứng, một người ngồi, lẳng lặng nhìn trong ao người, bầu trời không mây. Cũng không có chim bay bay qua. Chỉ có tí tách. Một giọt nước đá từ băng sơn góc cạnh phía dưới. Lạch cạch một tiếng, dừng ở băng trên đài. Cắt sát, trực tiếp đông lại thành băng xương. Cũng trong tích tắc đó, Nam Băng Huyền trong ao có huyết sắc bởi. Vì quá tín nhiệm hai người. Đại Ly không hề áp lực nguyên lai vẫn luôn áp lực tâm ma. Giờ phút này trong lòng trói buộc một buông ra oanh. Đầu óc như là bị một đại đoàn huyết rót hướng chiếm cứ giống nhau. Mãn nhãn đều là huyết sắc. Thần chí lấy bay nhanh tốc độ thoát ly. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại một đinh điểm. Tập Thanh Y hai người tự nhiên cảm giác được Đại Ly biến hóa. Kỳ thật, cũng thấy được đồng tử huyết hồng. Tuyết trắng làn da thượng mạn khởi huyết khí. Hồng bạch sáng trong nhiên. Nhìn thấy ghê người, hai người đều đề phòng lên. Tập Thanh Y khoảnh khắc thương vọt đến đối diện bên cạnh ao. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hình thành hộ vệ song phòng tư thái, mà đây là. Hai người cũng cảm nhận được Đại Ly trên người lấy khủng bố tốc độ không ngừng bò lên lên khí. Thế, huyết năng, nguyên lực, đều bạo động lên. Đó là hình thành thiển lam cùng huyết hồng hai sắc năng lượng thể quay quanh tại thân thể. Thượng, bản thể năng lượng hơi thở. Trực tiếp từ tổng hợp 180 vân. Không ngừng dâng lên, Thiên Sơn Mộ Tuyết lúc này mới ý thức được chính mình phía trước nói là. Sai, không phải bản thể nhược. Tâm ma sẽ không quá cường, mà là Đại Ly bản thể cũng không nhược. Oanh, nước ao kích động lên. Kia nguyên bản tĩnh mịch lạnh băng nước đá. Quay cuồng, giống như dung nham, khoảnh khắc đó là một mảnh huyết hồng, hơn nữa. Đại Ly nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt, cũng xuất hiện sát ý, nàng không thể khắc chế ma tính. Căn bản vô pháp chính mình dùng. Thanh Y, ta chế trụ nàng, ngươi lấy đi hồ lô. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y lập tức ý thức được chính mình phía trước thiết tưởng lưu. Trình có ngoài ý muốn. Đại Ly thằng nhãi này căn bản liền một cái chớp mắt đều khống chế không? Được chính mình, tâm ma quá đáng sợ một không nghĩ tới có như vậy đáng sợ. Hiển nhiên, Đại Ly chính mình cũng không nghĩ tới. Nếu không phía trước sẽ không gần một câu giản tiện nhắc nhở, nhưng là hiện tại cũng không kịp nói. Cho thằng nhãi này, bởi vì nàng căn bản đã ở vào hoàn toàn tâm ma trạng thái. Hảo, Tập Thanh Y ở đối diện hô ứng. Tiếp theo, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên hóa thành lưu quang nhằm phía Đại Ly thời điểm. Tập Thanh Y cũng động. Oanh, cảm giác được hai người đánh úp lại. Tâm ma trạng thái Đại Ly đồng tử huyết sắc một ngưng. Thất cấp thật mát. Khai, ý niệm vừa động. Huyết năng cùng lôi đình đồng thời bùng nổ. Thiên cơ, lôi kiếm, đều ở nháy mắt sát hướng hai người. Một kích, trực tiếp tăng tới 500 vân lực công kích. Rất mạnh, so với phía trước Đại Ly cường ra quá nhiều quá nhiều. Xoát, tuyệt đối kiếm chi cảnh hạ. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhất kiếm cắt. Cát, lôi kiếm bị chặt đứt nàng hóa thành tuyết trắng lưu tuyến. Nháy mắt tới rồi Đại Ly trước người. Một bàn tay ngang nhiên nắm Đại Ly sau bả vai. Từ thượng mà xuống, áp chế. Kia kiếm đạo uy áp, tiêu tới rồi cực hạn. Thậm chí so cùng danh kiếm một trận chiến là lúc còn mạnh hơn ra một ít. Đồng thời, Tập Thanh Y đã là vọt tới Đại Ly ném động tay. Hồ lô bị vứt ra đi, bang. Nàng tiếp hồ lô, quay người, hồi thoi Đại Ly trước người. Trên chân một chút lạnh băng mặt nước, đang muốn có điều động tác dầm. Thiên Sơn Mộ Tuyết đã bị trực tiếp bắt được cánh tay. Ngang nhiên lôi kéo, cả người bị kéo vào trong nước, hảo đi. Thân là huyết tộc, bản thể lực lượng gì đó. Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn là không bằng, lạnh băng nước ao cuồn cuộn. Trên người bị nước đá sũng nước Thiên Sơn Mộ Tuyết vừa mới từ trong nước toát ra đầu. Liền thấy được phác lại đây Đại Ly, bả vai bị bắt lấy, nàng vừa nhấc mắt. Đối thượng kia huyết hồng đồng tử con có đối phương miệng khẽ nhếch khai. Kia lỏa lồ ra tới tiểu hổ nha, răng nanh sao. Này sẽ là đáng sợ uống máu vũ khí sắc bén. Như nhau nàng ở thật lâu trước kia. Nhìn đến cảnh tượng, uống máu, này, chính là đại ly phía trước theo như lời. Hút máu sao? Tập Thanh Y thấy thế vội hô không tốt. Dầm, nước ao cuồn cuộn, Thiên Sơn Mộ Tuyết ở đại ly cúi đầu muốn cắn hướng nàng cổ thời điểm. Bỗng nhiên nâng lên tay, đầu ngón tay một chút, ông đầu ngón tay điểm tại mi tâm. Đại ly khoảnh khắc cứng đờ, lúc này, Tập Thanh Y đuổi tới, Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp đi qua nàng trong tay tử hồ lô, ngươi tới niết. Khai miệng nàng, Tập Thanh Y, nữ nhân này thật đúng là, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn nàng một cái. Không niết, ta đây liền dùng kiếm cạy ra nàng. Ta chỉ có thể định trụ nàng một lát, ngươi có thể suy xét một chút ta niết. Tập Thanh Y chính là xem qua phía trước Thiên Sơn Mộ Tuyết đơn giản sáng tỏ thủ đoạn. Đó là lấy tay, đem giam cầm trụ đại ly cầm niết khai, tử hồ lô nút bình mở ra. Sền sệt huyết hồng chất lỏng, liền như vậy bị rót vào đại ly trong miệng, hảo đi. Tập Thanh Y nhìn chính mình ngón tay nhéo người nào đó tinh tế nhỏ xinh cầm. Đem đỏ thắm chất lỏng ngã vào nàng trong miệng, môi đỏ so huyết còn hồng. Nghĩ doanh quang, như thế nào cảm giác như vậy biệt nữ đâu. Nàng theo bản năng, nhìn về phía đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết. Quả nhiên nhìn đến đối phương tối nghĩa cổ quái biểu tình, tựa hồ. Cũng thực biệt nữ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, vốn đang ở vào sắp bài trừ gân cốt đại ly. Giờ phút này bị rót vào này đó đỏ tươi máu. Tức khắc an tĩnh, tựa như một cái đói bụng cả đêm trẻ con. Bắt lấy bình sữa liền lộc cộc uống, trên thực tế. Nàng hiện tại đã bắt được tử hồ lô, quản chính mình uống lên, Tập Thanh Y. Nữ nhân này là có bao nhiêu cơ khát? Này cũng quá, bang. Tử hồ lô bên trong chất lỏng thực mau bị uống xong rồi. Sau đó bị người nào đó ném phi, ong ong ong, huyết khí cuồng loạn. Càng ngày càng liệt, cơ hồ có thể bỏng rát hai người làn da. Hơn nữa trong ao thủy lạnh băng khắc cốt, hai người liếc nhau sau đó là đồng thời hướng bên cạnh ao chợt lóe, rơi xuống đất sau. Tập Thanh Y đầu ngón tay kết ấn, ông một cái pháp ấn ở ao trên không ngưng kết, luân chuyển lên, quang mang từ thượng mà xuống, đem toàn bộ ao bao lại, Thiên Sơn Mộ Tuyết đầu ngón tay một câu. Trên eo kiếm bắn ra, xoát xoát, hóa thành ngàn kiếm bắn ra. Ở vạn mét trong phạm vi khoảng cách một khoảng cách cắm vào, ánh sáng nhạt lóng lánh. Thiên Sơn Mộ Tuyết ý niệm vừa động, trên thân kiếm quang liền từng đạo liên tiếp lên, hình thành một cái thật lớn kiếm trận, không thể nghi ngờ. Đây là điều tra kiếm, cũng là công kích chi kiếm, nếu là có người xâm nhập. Sát, ao chung, đại ly làn da đều nổi lên huyết sắc chung, băng xương thành huyết tinh, tinh thể chung. Có từng điều giữ tợn lôi đình ở ao chung xuyên qua, uy áp đang không ngừng trướng, lấy khủng bố tốc độ, xem đến ao bên cạnh hai người cực kỳ kinh hãi, đây là nàng tâm ma. Thật đúng là đáng sợ, Tập Thanh Y dựa vào một mặt dựng thẳng khối băng. Khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng cảm khái, đốn hạ. Nàng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, bất quá ngươi xác định đem nàng tâm ma thả ra. Hữu dụng, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất đánh chữ hiệu suất không tốt, lão tạp văn, còn vẫn luôn phạm lười, cho nên đổi mới thực không ổn định, ta cũng hy vọng có thể mau chóng tìm hảo trạng thái. Nhưng là tận lực không nợ càng, đúng rồi, cảm ơn đại gia tháng trước sở hữu duy trì, tuy rằng chưa đi đến trước 20, bất quá ta cũng cảm giác không có gì, mọi người đều tận lực, màu đỏ tím thực hảo. Là thật sự cảm tạ các ngươi Nga ân. Hôm nay đệ tam càng sẽ tương đối trễ. Thiên như vậy lãnh, đại gia không cần chờ. Ngày mai buổi sáng lên xem đi. Hết chương.